90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, phản đăng lúc, ra tiểu cửu minh chủ tăng thêm. 8. Ngày đó Lưu Văn Anh từ bên ngoài trở lại, đi vào hệ cùng Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nói. Chính mình gọi điện thoại xác nhận, cùng bọn họ nói cảm ơn. Sau mấy ngày, nàng lại cũng không có cùng Vương Minh Hàm chuyển lời. Hiện đang đi học cũng chủ động đi theo bọn họ phía sau. Tạ Thuận Ngôn là cái trong nóng ngoài lạnh người. Mặc dù sẽ không cố ý cùng Lưu Văn Anh nói chuyện gì, nhưng là chỉ cần nhìn Lưu Văn Anh đi theo, cũng sẽ chờ nàng. Mới vừa Lưu Văn Anh nhường bọn họ chờ một chút, nàng đi nhà cầu, cho nên Tạ Thuận Ngôn là đang đợi. Nhưng mà Tạ Thuận Ngôn trước coi thường Lưu Văn Anh, bây giờ đám người, nàng có chút lau không mở mặt. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Thuận Ngôn, chúng ta hai cái quá ngu. Ta mới vừa cũng đi nhà cầu, không nhìn thấy Lưu Văn Anh. Chờ ta lúc đi ra, ta thấy cuối hành lang, cái đó trên cửa sổ mưa đạt, phía trên đứng hai người, phi thường ẩn núp, ta liền cùng đi nhìn, là Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm A. Lưu Văn Anh, từ đầu đến cuối đều không tin tưởng qua chúng ta, nàng hay là cùng Vương Minh Hàm rất tốt, chúng ta bị đùa bỡn, tức giận ưu tư. Trong nháy mắt leo lên Tạ Thuận Ngôn khóe mắt cùng chân mày. Ngươi chắc chắn, suy nghĩ một chút nói. Không phải Vương Minh Hàm lại kéo nàng nói gì đi. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói. Ta quả thật không có nghe thấy các nàng nói gì. Nhưng mà ta chắc chắn, nhìn biểu tình, không phải lẫn nhau chất vấn. Thoại phong nhất chuyển nói. Lại suy nghĩ một chút. Lưu Văn Anh nói nàng gọi điện thoại, xác nhận Vương Minh Hàm cùng Hạ Thông giữa gạt nàng tặng quà. Nhưng mà Lưu Văn Anh sau cũng không có cùng Vương Minh Hàm cãi vã. Vương Minh Hàm trên cổ dây chuyền còn mang, hơn nữa bó hoa kia, ta quan sát là khô héo. Vương Minh Hàm chính mình ném, ngươi suy nghĩ một chút Lưu Văn Anh là cái gì tính khí. Lưu Văn Anh tính khí xung động không đè ép được hỏa khí. Nàng nếu như tin chắc Vương Minh Hàm cùng Hạ Thông có mơ ám, làm sao sẽ chẳng qua là chiến tranh lạnh mà không tìm Vương Minh Hàm gây chuyện đâu. Tạ Thuận Ngôn nheo mắt lại, thần sắc đã hết sức tàn bạo. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, hơn nữa ta biết nguyên nhân. Mới vừa nghe 505 phòng ngủ nói, Vương Lan mấy ngày nay thật cao hứng, thật giống như nàng học bổng trong khoa muốn cho nàng bổ phát. Bổ phát Lưu Văn Anh cái đó, Lưu Văn Anh học bổng muốn bị tịch thu. Tạ Thuận Ngôn lắc đầu nói, cái này ta còn không có nghe nói, bọn họ hai cái, thật ra thì không thế nào chú ý bên ngoài chuyện. Vừa mới bắt đầu huấn luyện quân sự thời điểm, Đường Chính chiêu hội đoàn vào sẽ nhân viên, bọn họ không người đi. Trong khoa cùng trong trường học hội học sinh bình chọn, bọn họ cũng không tham gia. Bọn họ hai cái, thật ra thì đối chuyện vụn vặt cũng không nóng chung, cho nên mới vừa biết. Lý Thiếu Cẩn nói, không sai. Ngày đó ngươi không phải nói nhìn thấy Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm. Nghĩ đến, bọn họ cũng nhìn thấy chúng ta hai cái. Lưu Văn Anh bị cáo, hắn là ghi thủ. Lưu Văn Anh bây giờ nằm gai nếm mật, nhất định là chờ báo thù đâu. À, ngươi nói buồn cười đi. Chính là không biết nàng dùng phương pháp gì. Bọn họ hai cái đều không có tố cáo. Bởi vì lúc ấy Tạ Thuận Ngôn nghĩ tố cáo, Lý Thiếu Cẩn còn ngăn tới, cuối cùng bị người như vậy nghi kỵ. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút, lạnh lùng liền cười, Thiếu Cẩn, trước chớ cùng nàng nói, đừng chất vấn nàng, chúng ta tỉnh bơ, nhìn nàng muốn làm gì, chúng ta đối nàng hết tình hết nghĩa. Lần này nếu như nàng còn dám làm chuyện xấu, ngươi nhìn ta làm sao thu thập nàng. Nữ hiệp nụ cười số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thà nhường nàng khóc, đừng để cho nàng cười. Tạ Thuận Ngôn nói xong, vừa nhìn về phía bảng thông báo. Nhưng mà mới vừa lưu lại đối Lưu Văn Anh hận ý. Lý Thiếu Cẩn ở nàng xoay người sau còn có thể cảm giác được lãnh. Nàng cắn răng, hận thiết bất thành cương. Lưu Văn Anh, chính mình không chịu thua kém a. Sao còn một tháng kỳ thi cuối. Nhưng mà mọi người đều là từ trong trường học chọn đi ra ngoài tinh anh. Đại đa số học sinh còn có thể duy trì tốt đẹp học tập thói quen. Không cần người đốc thúc cùng thúc giục, lại bắt đầu khẩn trương học tập công việc. Đêm nay dạ hắc phong cao, nhưng mà trong phòng phải ấm áp rung rung, đèn đuốc sáng choang. Lý Thiếu Cẩn thấy Tạ Thuận Ngôn đang làm đề, cầm một quyển mang dịch văn kinh dịch đưa cho nàng. Trung y khởi nguyên đến từ dịch, chúng ta đem kinh dịch suy nghĩ thấu, cái này gọi là đuổi bản cầu nguyên, là có thể xem hiểu những thứ kia cổ đại sách cùng văn hiến. Ngươi không phải một mực nói hoàng nguyên ngự tứ thánh tâm nguyên xem không hiểu sao? Cho ngươi xem trước cái này. Hoàng nguyên ngự là thanh triều một cái danh y, hắn trung y lý luận không giống với trung cảnh tổn thương phái, hoặc là ôn bổ phái, hoặc là ngô cúc thông ôn bệnh phái. Lý luận của hắn cùng những thứ này hoàn toàn không dính bên, ngược lại là cùng địa cầu vận chuyển, thân thể con người khí lên xuống có liên quan. Lý Thiếu Cẩn cho là cái lý này bàn về có thể kết hợp kinh dịch cùng nhau nhìn. Tạ Thuận Ngôn đối hoàng nguyên ngự lý luận cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng hết sức mừng rỡ nhận lấy Lý Thiếu Cẩn bài thi. Cảm ơn đều không nói. Sau đó liền đem bài tập để ở một bên, bắt đầu nghiên cứu nhìn. Lý Thiếu Cẩn viết một hồi bài tập, sau đó cầm đồ rửa mặt, đi phòng vệ sinh, nhìn một cái liền phải rất lâu mới trở về. Lúc này Vương Minh Hàm cho Lưu Văn Anh một cái ánh mắt, sau đó nàng đẩy cửa đi ra ngoài, chờ người đều đi sau. Lưu Văn Anh đến Tạ Thuận Ngôn bên cạnh bàn. Nếu là lấy đi, nàng khẳng định không dám dựa vào Tạ Thuận Ngôn gần như vậy. Bây giờ không giống nhau, bọn họ đã giảng hòa. Tạ Thuận Ngôn đối nàng đã không phải là mặt lạnh. Lưu Văn Anh thấp giọng nói, Thuận Ngôn, phòng ngủ, thậm chí còn lớp chúng ta, ta cảm thấy ngươi là nhất trượng nghĩa người, cũng là một người tốt. Ta không đành lòng ngươi bị người khác lừa gạt. Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép, còn lo lắng trên nàng. Nàng trong lòng khinh bỉ không biểu hiện ra, nhàn nhạt nói, thế nào, đây chính là nàng trước sau như một phong cách. Lưu Văn Anh không có bất kỳ hoài nghi Tạ Thuận Ngôn cảm tình làm giả. Nàng thấp giọng nói, thật, ngươi nhìn, mới vừa Lý Thiếu Cẩn vẫn luôn ở làm bài tập, lại để cho ngươi nhìn kinh dịch. Chúng ta là học đại phu, cũng không phải coi bói. Nhìn cái này làm gì a? Mắt thấy muốn cuộc thi, nàng học tập không tệ, nhưng mà ngươi học tập cũng tốt. Ta nhìn nàng sợ ngươi lĩnh học bổng, cố ý trễ nải ngươi học tập, nhưng ngươi làm gì khác đâu. Tạ Thuận Ngôn cau mày nói, Thiếu Cẩn sao, nàng không thể đi. Lưu Văn Anh nói, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi nhân phẩm, không tin nàng. Thật ra thì ta nguyện ý cùng các ngươi chung một chỗ, cũng là nhìn ở ngươi mặt mũi, ta không thích nàng. Dĩ nhiên, ngươi nếu như cảm thấy ta là khích bác ly gián, coi như ta chưa nói. Nhưng là ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, mọi người đều ở đây học tập, bận bịu khảo thí, nếu như là bạn tốt, khẳng định kéo ngươi cùng nhau học tập a, làm sao sẽ để cho ngươi nhìn tạp sách đâu. Tạ Thuận Ngôn khẽ vuốt cằm, Mặc dù không có đánh giá, nhưng mà trên mặt biểu tình tức giận là tin ý. Cái này Tạ Thuận Ngôn, xung động thích bất bình dùng, vui giận hiện ra sắc. Nhìn như vậy Tạ Thuận Ngôn, Lưu Văn Anh đáy lòng ổn định một chút. Tạ Thuận Ngôn rốt cuộc tin nàng, nàng chỉ sợ những ngày qua cố gắng cũng uổng phí. Lý Thiếu Cẩn nhường nàng không có học bổng, nàng sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn không có bạn tốt. Sao sao sao sao sao, Lý Thiếu Cẩn tắm xong trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy chính mình trên bàn thả một quyển kinh dịch, đúng là mình trước ném cho Tạ Thuận Ngôn. Nàng nhìn nữa Tạ Thuận Ngôn, mặt băng bó ở làm bài tập, không có cùng nàng nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng có một chút điểm nhổng lên, sau đó cầm kinh dịch nói: "Ngươi không nhìn a, ta nhìn thật đẹp mắt a." Nói xong lên giường, phiên động sách vở hai trang, bên trong có một tờ giấy. Hết chương.